Thanh Mai xin chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Sẽ là câu chuyện mới Mai gửi tới các bạn. Mong là các bạn sẽ có được phút giây thú vị khi cùng lắng nghe câu chuyện này. Các bạn nhớ là chia sẻ cảm xúc của mình cũng như là đăng ký kênh, like, share video để nhiều người biết đến hơn nhé. Hôm nay nhà có khách là một người cô bên chồng tôi ở quê lên khám bệnh, sẵn ghé nhà tôi chơi. Mẹ chồng bảo tôi đi chợ sớm để mua đồ ăn về làm tiếp đãi. Sau khi lựa xong những thứ mẹ chồng căn dặn, tôi mới chạy xe về nhà. Lúc này bọc trái cây đột nhiên bị đứt nên rớt xuống giường. Xe đang chạy, tôi mất lái va phải chiếc xe hơi đang đi tới. Tôi và chiếc xe ngã ra đường. Giò tay cạ xuống mặt đường bị chảy ra nên tôi đau quá. Trên chiếc xe có người mở cửa đi xuống. Tôi nhìn thấy là người đàn ông, mặc trên người bộ vest rất chi sang trọng. Anh ta tiến tới chỗ tôi hỏi, cô có sao không? Tôi biết là lỗi của mình nên tôi nói, tôi không sao đâu ạ. Xin lỗi, là do tôi bất cẩn không nhìn nên đụng phải xe anh. Người đàn ông không nói gì mà dựng xe lên cho tôi. Tay cô bị chảy rồi đấy, có cần tôi đưa đi viện không? Lúc này nhìn đến chỗ tay, tôi thấy nó bị chảy một tí. Nhưng cũng chỉ là ngoài da thôi. Dạ không cần đâu ạ. Tôi nhìn đến đầu xe của anh ta thấy bị hơi chóc nước sơn. Mà xe này hẳn đắt tiền lắm đây. Tôi đang lo lắng thì anh ta nói, nếu cô nói vậy tôi đi trước đây. Tôi nghĩ anh ta bắt đền tôi, nhưng mà không. Anh ta nói vậy xong thì bước đến leo lên xe, rồi chiếc xe cứ thế chạy đi. Tôi nhìn chiếc xe đi khuất mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu anh ta bắt đền thật á, tôi cũng chả có tiền đâu. Hiện tại tôi đang làm dâu, không có đi làm gì có tiền chứ. Hàng ngày đi chợ hay chi tiêu đều do chồng tôi đưa hết. Tôi tên An Thi, năm nay 27 tuổi. Tôi lấy chồng được 5 năm. Tôi với chồng quen nhau khi cả hai cùng học năm 3 đại học kinh tế. Sau khi ra trường, anh ngỏ ý cầu hôn. Yêu anh nên tôi cũng đồng ý luôn. Do nhà tôi ở quê, còn anh thì dân thành phố, nên đám cưới tổ chức ở nhà hàng. Ba mẹ tôi ở quê cùng họ hàng lên. Do chồng tôi là con một nên tôi phải làm dâu. Tôi cũng muốn đi làm, nhưng cả mẹ với chồng không đồng ý. Tôi nghĩ mình phận dâu con nên cũng không thể làm theo ý của mình được. Cho nên tôi nghe theo chồng ở nhà nội trợ. Thấm thoát 5 năm rồi, tôi an phận làm vợ làm dâu. Nhưng tôi cũng nhận ra thái độ mẹ chồng đối với mình có phần thay đổi chứ không như lúc trước nữa. Nguyên nhân do tôi chưa sinh được cháu cho bà. Đôi lần tôi phải nghe những lời đai nghiến từ bà, nhưng tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào lòng vì đó là do tôi. Trong lòng tôi cũng khao khát mình có đứa con chứ. Cho nên tôi nói với chồng là mình đi khám. Nhưng chồng tôi thì hời hợt, bảo mình khỏe mạnh, có chăng là từ phía tôi thôi. Thấy chồng thế, tôi cũng tự mình đi khám. Tôi rất lo, nhưng khi nhận kết quả tôi hoàn toàn bình thường, tôi mới chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Về nhà đợi chồng đi làm về, tôi nói cho anh biết. Nhưng đợi mãi chẳng thấy, gọi cũng không nghe máy, cho nên tôi ngủ trước. Sau đó, chuyện khám tôi cũng quên đi mất. Tôi nghĩ chắc do duyên mình chưa đến với con thôi. Tôi nhặt trái cây, móc vào xe rồi chạy về nhà. Vừa vào đến cổng, tôi nghe tiếng nói vọng ra của mẹ chồng. Vậy là người cô bên chồng đã lên rồi. Đậu xe trong sân, rồi tôi mang đồ vào trong nhà. Vừa bước chân vào, tôi đứng sững lại khi nghe lời mẹ chồng vang lên. Thôi, nói tới vợ thằng Tuấn á, mắc chán. Bà Mai là cô em chồng của bà Thảo, mẹ chồng An Thi. Bà Mai nghe vậy hỏi, sao chị lại chán? Cô coi, đàn bà gì mà không biết đẻ, cưới nó về 5 năm rồi, chả thấy dục dịch gì cả. Này, biết đâu nó ngừa, bọn trẻ bây giờ không muốn sinh con sớm đâu. Không có, tôi hỏi thằng Tuấn, nó bảo có ngừa cái gì đâu. Ô thế, không chừng con An Thi bị vô sinh à? Lời bà Mai nói khiến sắc mặt bà Thảo thay đổi. Bà Thảo lại nói tiếp. Thằng Tuấn đẹp trai ngời ngời, giỏi giang như thế. Thế mà vợ nó thì... Bà Mai chẳng khác gì đổ dầu vào lửa khi bà Thảo có thành kiến với con dâu mình từ lâu. Bà Mai thấy thế cũng biết mình lỡ lời. Bà nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. À mà nói nãy giờ không thấy An Thi đâu thế nhỉ? Cả thằng Tuấn nữa. An Thi nó đi chợ từ sớm. Không biết sao lâu thế mà chưa về. Thằng Tuấn thì đi làm rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Suốt ngày đi làm chứ có sung sướng như vợ nó đâu. Chỉ ở nhà ăn không. Vậy mà mỗi cái việc sinh cháu nối dõi cũng không xong. Tôi lúc này không thể đứng mãi nên đi vào trong nhà. Dạ thưa mẹ, con mới đi chợ về ạ. Tôi nhìn sang người cô chồng. Cô lên lúc nào thế ạ? Bà Mai nhìn An Thi cười cười. À, cô mới lên thôi, con đi chợ về à? Dạ. Lúc này mẹ chồng nhìn tôi. Đi chợ gì lâu thế? Coi vào trong làm cơm đi cho cô Mai ăn để con đi khám nữa. Vâng, vậy con xin phép ạ. Nói xong tôi mang giỏ đi vào trong. Một mình loay hoay nấu nướng cuối cùng cũng xong. Dọn cơm ra bàn, tôi mời mẹ chồng và cô Mai vào ăn. Trong suốt bữa cơm tôi chỉ lặng lặng ăn. Nhưng thực tình tôi không nuốt trôi khi mà cả hai nói chuyện với nhau. Trong câu chuyện lại là cứ con dâu ai vừa sinh cháu. Tôi nghe tôi tủi thân lắm. Ăn xong mẹ chồng tôi đưa cô Mai đến viện khám. Do dưới quê không dành đường xá ở trên này. Tôi rửa chén bát xong quay qua lau dọn nhà cửa rồi giặt giũ. Đấy là công việc hàng ngày của tôi đấy. Xong hết rồi tôi lên phòng để ủi đồ. Do chồng tôi làm văn phòng, quần áo lúc nào tôi cũng phải tươm tất. Vào phòng rồi nhớ lại lời mẹ chồng tôi nói mà nước mắt rơi xuống. Tôi khóc không biết bao nhiêu lần nữa. Tự nhiên tôi thấy khi mình quyết định ở nhà nội trợ là sai lầm rồi. Tôi đã sai rồi, như thế khác nào mang tiếng ăn bám nhà chồng. Tôi có suy nghĩ hay mình đi làm. Nhưng tốt nghiệp xong tôi không đi làm nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Dù có bằng cấp thì cũng chẳng công ty nào nhận. Lúc này điện thoại tôi reo lên. Cầm lên thì là số nhà ở quê gọi. Tôi bắt máy. Dạ con nghe ạ. Bên kia mẹ tôi lên tiếng. Mẹ đây, con khỏe không? Dạ con khỏe. Có ba mẹ dưới đó khỏe không ạ? Ba mẹ khỏe hết. Mẹ gọi để hỏi con đám giỗ ông nội tháng tới ấy, con có về được không? Đã hơn năm tôi không về quê thăm ba mẹ. Dịp Tết vừa rồi vốn chuẩn bị sẵn hết cả để về quê. Đột nhiên phút cuối chồng tôi đổi ý do mẹ chồng muốn đi du lịch. Thế là chồng tôi phải đổi lại, thay vì về quê cả nhà đi Đà Lạt. Tôi thì không muốn đi du lịch đâu, nhưng cũng không thể làm khác được. Tôi đành gọi về báo cho ba mẹ là tôi không về được. Lúc đấy tôi biết ba mẹ buồn vì họ đã trông tôi về biết bao. Tôi thấy mình đúng là cứ con bất hiếu ấy. Ba mẹ khó khăn nuôi tôi khôn lớn cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Thế mà tôi chưa làm gì đền đáp lại công ơn dù đã đi lấy chồng rồi. Ngay cả ngôi nhà ở quê của ba mẹ đã sắp xuống cấp, tôi cũng không thể sửa sang lại được. Tháng sau đến giỗ của ông nội tôi, dù tôi muốn về lắm, nhưng phải hỏi qua ý của chồng thì mới trả lời mẹ tôi được. Dạ, để con hỏi lại chồng con xem sao, mà tại chồng con cũng bận đấy mẹ. Ờ, thế à? Lâu rồi con không về, ba mẹ nhớ lắm. Dạ, con cũng nhớ ba mẹ. Ừ, mẹ gọi hỏi thế thôi. Con coi hỏi lại chồng, về được thì cho mẹ hay nhá. Dạ mẹ. Tắt điện thoại xong, nước mắt tôi lại rơi xuống. Ba mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con gái, thế mà ở tuổi xế chiều, tôi chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc cho hai người. Ông Bảy đang ngồi uống trà, nhìn sang vợ hỏi. Con An Thi nó nói sao bà, vợ chồng nó có về không? An Thi bảo chồng nó bận nên phải hỏi lại đã. Ông Bảy nghe xong thở dài. Bà biết chồng bà nhớ con gái, chỉ là ông không nói ra thôi. Mà bà đừng nói gì hết, con gái mình làm dâu, không phải muốn về là về được đâu. Nó còn chồng, còn mẹ chồng nó nữa. Ừ, tôi biết thế mà. Bà Bảy nói xong thì đứng lên đi xuống nhà dưới. Ngôi nhà bằng lá do đã lâu rồi nên mục, nhiều chỗ bị thủng lắm. May là giờ mùa nắng, chứ mùa mưa thì đúng là dột rồi. Hai ông bà định xong vụ lúa sẽ sửa lại nhà. Mà lúa thất cho nên chỉ đủ lúa ăn chứ không có bán được. Khóc một lúc tôi đi rửa mặt. Lúc này tôi mới thấy đồ đi làm của chồng còn trong sọt vẫn chưa giặt. Tôi định cầm lên đem đi giặt thì thấy cổ áo có dấu gì đỏ. Xem kỹ lại nhận ra là son môi. Trên áo có mùi nước hoa lạ nữa. Đây không phải mùi mà chồng tôi hay xài. Nhưng trong công việc chồng tôi hay có số khách hàng là phụ nữ, nên việc trên người bám nước hoa cũng không phải là không có. Nhưng son môi thì không thể tự nhiên dính ở trên này được. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Không lẽ chồng tôi ngoại tình à? Từ khi quen và yêu chồng thì tôi chỉ có duy nhất mình chồng thôi. Anh là tình đầu của tôi nên tôi với anh hoàn toàn tin tưởng. Tuy là thời gian gần đây anh có chút thay đổi, ít quan tâm tới tôi hay đi sớm về trễ, cũng như cộc cằn, nhưng tôi cho là do áp lực công việc chồng tôi mới vậy. Dù hoài nghi trong lòng khó chịu, nhưng tôi đợi chồng về hỏi cho rõ. Tôi không muốn tự mình suy đoán rồi ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Mẹ chồng tôi đến chiều về có một mình thôi. Nghe bà nói sau khi đưa cô Mai đi khám thì đưa cô ra xe về quê luôn. Dọn cơm cho bà ăn xong, bà lên phòng nghỉ, còn tôi đợi chồng về cùng ăn. Đến tận 8 giờ chồng mới về. Anh về rồi à? Anh đi tắm đi rồi em dọn cơm vợ chồng mình ăn. Anh ăn ở ngoài với khách rồi, em ăn đi. Chồng tôi nói xong thì lên lầu. Công tôi đợi cơm chồng mà chồng nói thế. Trong lòng tôi buồn quá, tôi cũng không ăn nữa mà đi lên phòng luôn. Vào phòng không thấy chồng đâu, nhìn về phòng tắm thì cửa đóng, vậy là chúng tôi đang tắm. Tôi đến bàn trang điểm ngồi chải tóc. Nhìn mình vào gương, tôi không dám nghĩ mình thay đổi nhiều như vậy. Mình chẳng khác gì mấy bà thím, dù bản thân chỉ mới 27. Lâu rồi không sắm sửa quần áo mới, tóc cũng không đi làm, chỉ mỗi một kiểu quấn lên cao, vì nó thoải mái rồi không vướng víu gì. Ngay cả mỹ phẩm tôi bữa dùng bữa không. Không phải tôi không biết chăm chút bản thân, chỉ là tôi nghĩ mình ở nhà, những thứ kia cũng không cần thiết lắm. Lúc này tôi thấy điện thoại của chồng nháy sáng, tiện tay tôi mới cầm lên xem. Trước nay tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, vì tôi tin tưởng anh cũng như dành cho nhau sự riêng tư. Nhưng bây giờ đập vào mắt tôi dòng tin nhắn từ số lạ. Anh về chưa? Em lại nhớ anh rồi. Bàn tay tôi run lên. Tôi nghe tiếng mở cửa thì quay người nhìn đến, chồng tôi từ trong bước ra. Tôi đưa điện thoại cho anh hỏi, đây là sao chứ? Chồng tôi tiến đến giật lấy điện thoại rồi cáu gắt, nãy em bày đặt kiểm tra điện thoại của anh đấy à? Anh nói đi, tin nhắn này là sao? Đây chỉ là số khách hàng thôi. Khách hàng mà nói em nhớ anh á? Anh xem em là con nít à? Em mệt quá đấy, anh đi làm cả ngày về rồi, em nghĩ lung tung cái gì thế? Thì người ta đùa chút, có cái gì mà em làm quá lên đấy. Thế còn vết son ở cổ áo anh đừng nói người ta cũng đùa nhá. Thì người trong công ty giỡn với nhau, bất cẩn dính thôi. Mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Chồng tôi cứ như vậy lên giường ngủ, tôi nhìn mà nước mắt lặng lẽ rơi. Ở nhà thì chịu sự chỉ trích của mẹ chồng, áp lực việc sinh con, vậy mà chồng không hề quan tâm. Bây giờ anh lại còn như thế à? Trong đêm khi chồng tôi ngon giấc, tôi gần như không ngủ mà ngồi khóc, buồn tủi cho số phận mình. Sau đó cả tôi và chồng rơi vào chiến tranh lạnh, không ai nói chuyện với ai. Chồng tôi vẫn đi làm, tối muộn mới về, mà khi đó tôi ngủ rồi. Hôm nay cứ tưởng chồng về muộn, khi tôi chuẩn bị lên giường thì chồng về. Tôi làm như bình thường, lấy chăn định đáp ngủ thì chồng tôi lên tiếng. Hình như sắp đến dỗ ông nội em. Tết em đã không về rồi, đợt này chúng ta về dỗ ông nội, sẵn thăm ba mẹ luôn đi. Tôi nghe thấy thế thì ngồi dậy. Anh nhớ ngày dỗ nội à? Không có, em cũng biết công việc anh bận đến mức nào, làm sao nhớ được. Chẳng là hôm nay ba gọi cho anh có nói đến. Tôi tưởng là chồng nhớ ngày dỗ nội, hóa ra ba tôi gọi. Vậy tới đó anh rảnh à? Dù không rảnh anh cũng phải dành thời gian về dỗ ông nội chứ. Còn đây là tiền này, mai cầm lấy, mua ít đồ chuẩn bị đem về cho ba mẹ. Còn chuyện kia em đừng nghĩ lung tung, em cũng biết anh chỉ có mình em thôi mà. Dù sao chồng tôi nghĩ đến ba mẹ nên chuyện kia tôi bỏ qua, dù trong lòng tôi để tâm lắm. Hôm sau khi đã làm cơm và công việc nhà xong, tôi xin mẹ chồng đi ra ngoài. Tôi chạy xe đến siêu thị mua ít đồ về làm quà cho ba mẹ. Vì được về quê, tâm trạng tôi rất vui. Lúc chờ thanh toán, có người lên tiếng, An Thi đúng không? Tôi quay lại thì ngờ ngợ, mày hả Phượng? Ừ, tao đây. Lâu rồi, từ khi tốt nghiệp đến giờ tao mới gặp lại mày. Phượng là nhỏ bạn học, học chung đại học với tôi. Hai đứa khá là thân nhau. Nó ở Đồng Nai. Khi ra trường tôi lấy chồng, còn nó về Đồng Nai làm việc cho gần gia đình, cho nên hai đứa gần như mất liên lạc. Giờ gặp lại nó tôi vui lắm. Thời đi học tôi chẳng có bạn bè gì nhiều ngoài mỗi mình nó. Sau đó hai đứa tìm chỗ ngồi uống nước nói chuyện. Mày và Tuấn hạnh phúc chứ? Được mấy cháu rồi? Tao á, tao chưa có con. Sao thế? Tại mày hay chồng mà chưa muốn sinh con à? Không phải, tao với chồng không ngờ gì cả mà không hiểu sao chưa có. Mẹ chồng ham cháu quá, hối thúc mãi nên tao đi khám. Bác sĩ thì bảo là bình thường mà. Thế hay do chồng mày? Tao cũng không biết. Tao kêu anh đi khám mà chồng tao không chịu. Thôi bỏ qua đi. Giờ mày làm gì? Chồng con chưa? Chồng con gì mày? Tao thích cuộc sống tự do thoải mái, không muốn lập gia đình sớm. Tao làm công việc cho một công ty, mới đây được chuyển vào đây không lâu. Định tìm cách liên lạc với mày mà may mắn gặp mày ở đây này. Tôi nhìn Phượng thấy ngưỡng mộ lắm, trả bù cho bản thân. Ừ, mày nói phải. Tự do vậy thích hơn, chứ lấy chồng khổ lắm. Bộ vợ chồng mày có gì à? Không nhẽ vì chuyện con cái à? Cũng không hẳn là thế. An Thi, tao với mày là bạn, có gì tâm sự với tao, ngại gì chứ? Tôi nhìn Phượng mỉm cười. Cảm ơn mày nhá. Hai đứa uống nước rồi nói chuyện thêm một lúc. Phượng nói bận việc nên hẹn gặp hôm khác nói tiếp. Tôi với nó trao đổi số điện thoại cho nhau. Vừa ra khỏi cửa, bất ngờ Phượng chỉ qua bên đường. Này này này, hình như chồng mày đúng không? Anh ta đi cùng người phụ nữ nhìn có vẻ thân mật kìa. Tôi nhìn theo hướng Phượng thì nhận ra đúng là chồng mình, nhưng tôi không muốn chuyện riêng của mình để Phượng biết. Không phải đâu, mày nhìn lầm rồi. Ừ, tao thấy nhang nhác tưởng chồng mày. Này, nếu chồng mày mà cặp bồ này nọ làm khổ mày á, tao không bỏ qua đâu. Thôi, tao đi trước đây nhá. Ừ, bye bye. Phượng đi rồi tôi mới nhìn sang đường. Tôi theo phía sau chồng mình. Cho đến khi cả hai cùng đi vào một nhà hàng thì tôi cũng đi vào. Tôi ngồi ở góc bàn cách họ không xa. Lúc này tôi thấy chồng tôi có những cử chỉ vô cùng thân mật với người phụ nữ kia. Nhất là trên mặt chồng tôi tươi cười lắm. Chưa bao giờ chồng đối với tôi như vậy. Mà chưa dừng lại ở đấy, khi tôi chính mắt chứng kiến chồng cúi người hôn lên môi người kia, trong lòng tôi tan nát, nước mắt lan dài trên má. Người đàn ông tôi yêu cũng là chồng tôi, hiện đang tình tứ bên người khác ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí đi đến chất vấn anh. Có phải tôi nhu nhược quá không? Đôi bàn tay nhắm chặt lại, cố để kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Tôi lấy điện thoại bấm gọi cho chồng. Tôi đưa mắt nhìn phía đằng trước, đợi xem chồng sẽ phản ứng thế nào. Tôi thấy chồng tôi lấy điện thoại ra xem, nhưng rồi nhanh chóng tắt máy. Tôi nở nụ cười chua chát, đứng lên lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, ra bên ngoài nhìn dòng người qua lại. Tôi thấy bản thân mình lẻ loi. Tôi từ bỏ cả tương lai sự nghiệp để bước vào cuộc sống hôn nhân, để rồi nhìn lại 5 năm qua mình được có gì chứ. Thời gian lấy đi của tôi thanh xuân, để bây giờ tôi nhận lại sự phản bội từ người chung chăn gối với mình à? Là cô à? Tôi nghe tiếng người nói thì quay lại. Một người đàn ông nhìn tôi. Anh là... À, tôi là người hôm qua cô va xe vào. Mới đó mà cô quên nhanh vậy. À, tôi nhớ ra rồi. Mà sao hình như cô khóc à? Tôi nghe vậy đưa tay lên chùi nước mắt. Tôi không sao đâu. Thôi tôi đi trước nhá. Khoan đã. Còn gì nữa à? Chúng ta xem như có duyên gặp nhau 2 lần rồi. Tôi chưa biết tên cô. Tên tôi là Hoàng Phúc. Tôi muốn đi nhanh khỏi đây cho nên nói nhanh. Tôi tên An Thi. Nói xong tôi sang đường để chỗ mình gửi xe khi nãy. Hoàng Phúc nhìn theo bóng dáng An Thi, trong lòng mang theo cảm xúc khó tả. Như là khi thấy cô rơi nước mắt, lần trước vô tình bị cô va trúng do anh đang có việc gấp, anh đã vội rời đi không hỏi được gì cô nhiều. Hôm nay vừa hay gặp đối tác ở đây, anh lại may mắn gặp được cô. Tuy không nói chuyện được nhiều, nhưng biết được tên cô anh cũng cảm thấy vui. Đứng được một lúc, Phúc đi ra xe trở về công ty. Anh hiện tại là giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Còn trong nhà hàng lúc này, Hân mới nói với Tuấn. Em có chuyện muốn nói với anh. Tuấn nhìn cô nhân tình bằng ánh mắt si mê. Hân là một trong những khách hàng của anh. Ở cô đó là sự xinh đẹp, nhất là khoản ăn nói ngọt ngào, biết cách chiều chuộng. Cho nên cô khiến Tuấn say đắm mình từ ngay lần gặp đầu tiên. Hai người lén lút qua lại với nhau được một thời gian, dù biết anh là người đàn ông có vợ. Anh, em có thai rồi đấy. Bây giờ anh định liệu đi. Không lẽ cứ để em núp trong bóng tối mãi à? Tuấn bất ngờ và cũng không giấu được niềm vui. Em nói thật chứ? Chuyện này sao em nói đùa được? Thế thì tốt quá. Vậy là người có vấn đề là vợ anh chứ không phải anh. Nếu vợ anh đã không thể sinh con nối dõi cho anh níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì? Dù là vậy nhưng An Thi không làm gì có lỗi. Cô ấy lại an phận nên Tuấn không muốn quá tuyệt tình. Cho nên thời gian qua, một mặt bên ngoài qua lại với Hân, nhưng trở về nhà, Tuấn đóng tròn vai một người chồng, dù tình cảm với An Thi không như trước. Cả hai không gần gũi một thời gian dài rồi, mà cô bây giờ anh nhìn cũng thấy ngán, phụ nữ gì xuề xòa chứ không như Hân, quyến rũ gợi cảm khiến anh chết mê chết mệt. Sao anh im lặng, không lẽ anh đối với em chỉ qua đường à? À không, chỉ là vợ anh ở bên cạnh anh 5 năm, nó chấm dứt thì đâu chấm dứt ngay được. Anh đừng quá tham lam muốn cả hai chứ. Giờ anh có 2 lựa chọn. Một là em và con. 2 là chọn vợ anh. Anh chọn đi chứ. Kìa em. Thôi anh cũng không cần nói nữa. Từ nay anh đừng đến tìm em. Con em tự nuôi một mình. Hân đứng dậy định đi, Tuấn đã vội giữ cô lại. Nào em từ từ đã. Chưa gì cứ sồn sồn lên ý. Anh muốn từ từ cái gì? Để bụng em to ra cho người ta chê cười à? Thôi được rồi để anh tính. Anh hứa không để em và con chịu thiệt đâu. Anh hứa rồi đấy. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi bổ cho con. Ừ. Hân vui vẻ ngồi lại ghế, còn Tuấn gắp đồ ăn cho cô. Tôi trở về nhà với sự thất vọng. Vừa vào phòng khách, mẹ chồng hỏi: Này, bảo cô đi một chút mà tận mấy tiếng đồng hồ, công chuyện nhà bỏ để bà già này làm đấy à? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Lúc đi tôi làm xong hết công chuyện rồi, thế mà giờ mẹ chồng tôi nói vậy. Con làm hết rồi mà mẹ. Cô chả treo cái gì thế? Ý cô chẳng khác nào tôi nói oan cho cô à? Con không có ý đó à? Thôi, con xin phép lên phòng. Đi cho đã, rồi về lại lên phòng. Cô sung sướng quá rồi đấy. Chả bù con trai tôi vất vả làm việc ngoài kia kiếm tiền cung phụng cho cô. Tôi nghe những lời của mẹ chồng thì cũng mặc kệ. Tôi quá quen với việc bà cho là tôi là người ăn bám. Bởi phụ nữ ở nhà phụ thuộc vào chồng cũng không được. Huống gì chồng tôi bên ngoài có người phụ nữ khác. Bà Thảo khó chịu trước thái độ của An Thi. Trước đây khi cô mới về làm dâu, có thể bà không đối với cô như bây giờ. Chỉ do bà ham cháu, nhưng cô lại chẳng thấy động tĩnh gì. Dần dần bà cảm thấy bất mãn ở cô. Làm gì bà cũng thấy chướng mắt lắm. Tôi lên phòng nằm thì khóc. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, lòng tôi đau lắm. Sao chồng tôi đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì sai khi mà bổn phận làm vợ làm dâu tôi cố gắng chu toàn? Đối với tình yêu, tôi không bao giờ chấp nhận tha thứ. Đó chính là sự phản bội. Tôi ở trong phòng cả buổi, đến chiều thì xuống nhà làm cơm, không mẹ chồng tôi lại nói. Xong hết tôi lại lên phòng. Tôi đang đợi chồng tôi về để hỏi cho ra lẽ. Đến tận 9 giờ chồng tôi mới về. Em chưa ngủ à? Tôi đang đợi anh về để nói chuyện đây. Tuấn vừa từ chỗ của Hân về, anh phải dỗ cô nhân tình rất lâu. Nhìn thái độ An Thi hơi khác, Tuấn nghĩ chắc cô muốn nói với chuyện về quê. Chuyện về quê thăm ba mẹ chẳng phải anh nói rồi ư? Không phải chuyện đó. Thế thì chuyện gì? Anh đi làm về rất mệt đấy. Anh mệt? Hay là do lo cho cô người tình nên mệt? Em bậy bạ gì thế? Trước giờ em có thế đâu. Sau này ghen bóng ghen gió vậy? Tôi đến bây giờ mà chồng tôi điềm tĩnh được như thế à? Chắc tưởng tôi không biết chuyện gì chăng? Anh đừng giả nai nữa, tôi biết hết rồi đấy. Biết là biết cái gì cơ? Biết anh bên ngoài có người phụ nữ khác. Anh nói đi, sao anh đối với tôi như vậy? Tôi yêu anh rồi lấy anh. Tôi cố gắng an phận ở nhà, lo cho anh, lo cho mẹ anh. Thế mà anh phản bội tôi, phản bội lời thề yêu mình tôi. Em nói linh tinh gì vậy? Anh có làm gì đâu xem nó phản bội. Đến giờ anh gạt tôi à? Hôm nay chính mắt tôi thấy anh trong nhà hàng thân mật với người phụ nữ đấy. Anh còn chối được à? Tuấn vốn định tạm thời dỗ dành hơn một thời gian để chờ cô sinh con rồi mới tính. Mà giờ đây An Thi đã biết chuyện rồi. Anh thực cũng không giấu nổi. Đúng là tôi có phụ nữ bên ngoài, nhưng tất cả là do em thôi. Tại sao lại do tôi? Do em không sinh được con. Mà mẹ lại ham cháu như vậy, tôi phải tìm người đẻ con cho mình chứ. Thật nực cười khi anh ta dùng lý do này để ngụy biện cho sự ngoại tình của mình. Chuyện sinh con đâu phải tôi không muốn đẻ, chỉ là... Thôi, cô không cần nói nữa. Đến giờ tôi cũng nói thẳng, Hân mang thai con tôi, cho nên tôi cần cho cô ấy danh phận, được chưa? Ý anh là... Tôi muốn ly dị. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cho cô số tiền để lo cho cuộc sống. Dù bao năm qua cô chẳng làm gì, chỉ ở nhà tôi nuôi. Thì ra khi hết tình người ta cũng cạn nghĩa. Họ nên thế rồi, tôi trông điều gì nữa đây? Anh yên tâm, tiền của anh một đồng tôi cũng không lấy đâu. Còn đối với người phản bội, tôi cũng không bao giờ tha thứ. Giống như chiếc quần áo lót, không ai muốn dùng chung bao giờ. Đơn ly dị anh viết đi, tôi sẽ ký. Nói xong tôi đi ra khỏi phòng. Căn nhà chẳng còn gì để tôi lưu luyến. Một mình đi trên con đường vắng lặng, tôi không biết mình phải đi đâu nữa đây. Tôi thấy mình lạc lõng chơi vơi. Cuối cùng tôi nhớ đến Phượng, tôi vẫn còn nó là bạn. Tôi lấy điện thoại gọi cho nó. Mày cho tao đến chỗ mày ở tạm được không? Mày có chuyện gì à? Giờ mày ở đâu? Nó đi tao đến đón. Tao ở đường X này này. Ừ, đợi tao, không được đi đâu đâu đấy. Tôi đứng đợi một lúc thì Phượng tới. Xảy ra chuyện gì thế? Có gì nói sau được không mày? Thôi được rồi, để tao đưa mày đến chỗ tao. Sau đó Phượng chờ tôi đến căn hộ của nó. Tôi không nghĩ một mình mà Phượng sống ở nơi rộng thế này. May là trước đấy tôi gặp Phượng, chứ ở Sài Gòn này ngoài nhà chồng ra tôi không quen biết ai. Phượng lấy cho tôi cốc nước. Này, uống đi. Ừ, cảm ơn mày. Phượng ngồi xuống cạnh tôi. Có chuyện gì đêm hôm mày lại ngoài đường thế hả? Tôi xem Phượng là bạn thân nên kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Tao không ngờ chồng mày là người như thế, mà cả ba mẹ chồng mày nữa. Sao có thể chịu được sống trong căn nhà đó bao năm trời thế hả mày? Phượng nói đúng. Tôi không hiểu sao bản thân chịu đựng được trong gần ấy năm qua. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại chảy. Thôi, nín đi. Không vì gì phải khóc vì những loại người như thế, phí đời ra. Nghe tao, mày còn trẻ thế này, mày có thể làm lại. Giờ mày cứ sống với tao, rồi tìm việc mà làm đi. Nhưng tốt nghiệp xong, tao không đi làm. Cũng chẳng có kinh nghiệm gì, liệu người ta nhận không mày? Đừng lo, tao giới thiệu mày vô công ty tao làm. Sếp tao là người dễ tính. Tôi nghe vậy cũng mừng. Tuy bây giờ bắt đầu lại, nhưng tôi sẽ cố gắng nhất định rồi. Tôi phải thay đổi để lo cho ba mẹ tôi ở quê. Nhưng chuyện của tôi nếu ba mẹ biết, ba mẹ sẽ lo lắng lắm. Vì vậy tôi tạm thời không nói cho ba mẹ biết. Cảm ơn mày nhiều nhá. Không có mày, tao không biết phải đi đâu lúc này nữa. Thôi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Tao với mày là bạn thân của nhau. Thấy hoàn cảnh của mày tao thương thôi. Giờ nghe tao, đừng có suy nghĩ này nọ. Khuya rồi, vô phòng mà ngủ đi, mai tính nhá. Tôi theo Phượng vào trong phòng khách để nghỉ. Sau đó nó về phòng mình. Nằm một mình tôi khóc. Không phải vì người đàn ông bội bạc kia, mà tôi khóc cho sự sai lầm của mình. Sáng sớm theo thói quen tôi dậy sớm, mà cả đêm qua tôi gần như không ngủ. Trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Nghĩ về mọi thứ trước đây, về cuộc sống sau này của tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ. An Thi đấy à con? Vâng, con đây ạ. Gọi mẹ có gì không? Hai vợ chồng hôm nào về? Ba con kêu mẹ hỏi để tát cái ao sau nhà bắt cá cho hai vợ chồng ăn đấy. Tôi nghe mẹ nói mà nghẹn lòng. Ba mẹ lúc nào cũng thương như vậy. Vậy mà tôi không làm gì cho ba mẹ an hưởng tuổi già được. Bây giờ lại thêm chuyện của tôi. Sao không nói gì? Con bận điều gì à? Nếu vậy con làm đi nhá. Có gì thì gọi cho mẹ sau cũng được. Tôi cố kìm nén để mẹ không biết tôi đang khóc. Không có gì đâu. Mẹ ơi, đám dỗ nội chắc là con không về được đâu ạ. Sao thế? Dạ, chồng con có việc đột xuất nên thay đổi ý ạ. Ơ thế à? Thế để dịp khác cũng được. Dỗ năm nay không về được thì còn năm khác mà. Công việc quan trọng hơn. Vâng, con xin lỗi ạ. Ấy, đừng nói thế. Ba mẹ hiểu mà. Vâng, con tắt máy nha mẹ. Ừ, làm gì làm đi. Tắt máy xong tôi òa khóc nức nở. Giọng mẹ khi nãy tôi cảm nhận mẹ đang buồn lắm. Chờ thời gian nữa công việc kiếm ra tiền rồi, tôi nhất định phải thăm mẹ. Tôi đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Lúc này tôi thấy Phượng đang dọn đồ ăn sáng. Mày dậy rồi à? Mà ăn sáng luôn đi. Xin lỗi mày, phiền mày quá. Ui giời ơi, lại thế nữa rồi. Tôi ngồi vào bàn rồi mới hỏi. Nay mày không đi làm à? Hôm nay chủ nhật đừng nghỉ mà. Tí ăn xong theo tao đi mua sắm đi nhá. Tôi không mang theo gì, cũng không có tiền. Thôi tao không đi đâu. Ô hay, mày ở nhà mãi thì cũng buồn, ra ngoài cho khuây khỏa. Chuẩn bị đi làm rồi thì cũng phải sắm sửa một tí chứ. Mà mày cũng cần thay đổi. 12-7 tuổi như mấy bà thím ấy. Trong khi mày đẹp gái chứ có xấu xí gì đâu. Nhưng tao không có tiền. Tưởng gì, cứ để tao lo. Thôi mày giúp tao nhiều rồi mà. Không nói nhiều, mày ngại thì xem như tao cho mượn. Sau này có trả lại tao cũng được. Phượng nói thế thì tôi thấy cũng được. Chứ không tụi anh này lắm. Sau đó cả hai ăn sáng xong, Phượng đưa tôi ra ngoài. Nó dẫn tôi vào cửa hàng quần áo, rồi lựa cho tôi rất nhiều đồ. Dù tôi nói là không cần nhiều đâu, nhưng nó nói không sao. Cuối cùng khi rời khỏi nhà hàng là mấy túi đồ trên tay. Giờ mình về hả mày? Không, tao đưa mày đến nơi này đã. Đi đâu nữa? Cứ đi gì sẽ biết. Phượng lôi tôi đi. Nó lôi tôi đến tiệm làm tóc. Và đây làm gì mày? Thay đổi chứ làm gì. Tóc của mày lỗi thời lắm rồi đấy. Tóc này lâu rồi tôi không đến tiệm để làm. Cứ cột hay là búi cao là xong. Tôi chuẩn bị đi xin việc nên cô cần tươm tất. Tôi không hiểu rành rõ cho lắm nên để Phượng chọn cho tôi kiểu đầu. Sau hơn một tiếng thì cũng xong. Nhìn trong gương tôi xém không nhận ra mình. Mái tóc được uốn xoăn, nhuộm màu nâu nâu cà phê. Trông tôi lúc này trẻ hơn trước nhiều lắm. Tôi nhìn qua Phượng. Mày ơi, tao đây á. Cả mình mày không nhận ra. Đấy, công nhận giờ mày nhìn đẹp trẻ hơn trước nhiều chưa? Mày đẹp sẵn rồi, lại không biết trưng diện thôi. Nhưng ta đảm bảo thằng chồng mày nhìn mày á, chỉ có tiếc hủi hụi. Tôi không muốn nhắc đến con người kia. Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa mày. Ừ, sẵn hôm nay đi ăn mừng đi. Mừng vì mày được tự do. Sau đó Phượng đưa tôi đến quán bar. Lần đầu tiên tôi đến những nơi thế này, tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhất là tiếng nhạc ở đây ồn ào, ánh đèn chớp nhoáng. Anty này, đến đó ngồi đi. Tôi theo Phượng đến một bàn trống rồi ngồi xuống. Phục vụ đi đến hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?" Tôi không biết nên để Phượng chọn. "Cho tôi chai rượu và dĩa trái cây." Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Lúc này tôi mới nói: "Sao mày gọi rượu? Tao đâu biết uống." "Không biết thì tập thôi. Mày phải nhớ, không phải của trước đây nữa rồi. Giờ mày là phải thoải mái, làm những gì mình thích. Không phải chịu bất cứ sự gò bó quản thúc. Mày bây giờ cứ tận hưởng đi." Phượng nói phải. Suốt thời gian làm dâu, tôi không hề được sống và làm theo ý mình. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể trải nghiệm cuộc sống. Người phục vụ quay lại, đặt lên bàn chúng tôi dĩa trái cây và chai rượu. Phượng cầm rượu rót ra ly. "Nào cạn." Tôi nâng ly cụ với nó. Do lần đầu uống tôi bị sặc, vì rượu đắng chát trôi vào cổ họng, nó làm cho tâm trạng tôi cũng tốt hơn. Qua một lúc tôi có phần choáng váng, còn Phượng thì lắc lư uốn éo theo điệu nhạc. "Anty ơi, lên đó nhảy đi." "Thôi thôi thôi, mày lên đi, tao ngồi đây cũng được." Phượng lên sân khấu nhảy cùng mọi người, còn tôi vẫn ngồi lại bàn. Lúc này cảm thấy mắc đi vệ sinh quá, tôi hỏi phục vụ để đi. Được chỉ tôi theo hướng đó mà đi vào. Lúc này vô tình tôi va phải người từ bên trong đi ra. Tôi vốn không quan tâm nếu như người đó không gọi tên tôi. "Anty à, có đúng không cô?" Tôi nhìn người trước mặt. "Anh là ai, sao biết tên tôi?" "Hình như cô say à?" "Không, tôi không say." "Nếu vậy có nghĩa tôi không để lại ấn tượng gì với cô rồi." Tôi nhìn kỹ hơn. "À, là anh à? Không ngờ gặp anh ở đây. Hình như lần thứ ba rồi." "À, may quá, cuối cùng cô nhận ra tôi. Chúng ta đúng là có duyên thật đấy. Cô đi cùng ai đến đây vậy?" "Tôi đi với bạn." "Thôi, không nói với anh nữa, tôi bận rồi." Hoàng Phúc nhìn theo Anty loạng choạng bước vào nhà vệ sinh mà lo lắng. Nhưng cũng không tiện đi vào theo cô được, anh đành đứng bên ngoài đợi thôi. Vệ sinh xong tôi rửa mặt cũng tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ kêu Phượng về thôi chứ. Vừa ra ngoài tôi lại thấy anh ta. "Ơ, anh đợi ai à? Sao còn ở đây?" "Tôi đang đợi cô." "Đợi tôi á? Tại sao?" "Tôi chỉ muốn đợi vậy thôi." "Anh đúng là rảnh quá đấy." Không muốn đuôi co với anh ta, tôi đi nhanh về phía bàn. Nhưng không ngờ được anh ta đi theo tôi. "Anh theo tôi làm gì?" "Anty, nãy giờ mày đi đâu?" "Ủa, sếp cũng ở đây à?" Tôi hơi bất ngờ khi Phượng gọi anh ta là sếp. "Anh ta là sếp mày á?" "Ừ." "Mày quen với sếp tao à?" "Ờ, không, tao đâu có quen." Lúc này Phúc lên tiếng. "Tôi đi cùng bạn đến đây, mà đây là bạn cô à?" "Dạ, Anty là bạn của em ạ." "Ừ." Lúc này tôi kéo tay Phượng. "Này, mình về đi." Phượng gật đầu. "Thôi, trễ rồi, bạn em về trước đây. Sếp ở lại chơi rồi về sau ạ." "Tôi cũng về luôn đây." "Hai người về bằng gì thế? Sẵn tôi đưa về luôn." "Bọn em đi bằng taxi. Nếu vậy, xin phiền sếp." "Không có gì." Vốn tôi kêu Phượng về để tránh nhìn mặt anh ta. Không ngờ tránh khô khỏi khi Phượng đồng ý cho anh ta đưa về. Nhớ lại những lời mình nói khi nãy ở nhà vệ sinh tôi ngại quá. Hơn hết là Phượng có ý định xin tôi vào công ty của anh ta. Lên xe tôi với Phượng ngồi phía sau. Tôi không nói gì mà cũng không dám nhìn về phía trước. Tôi chỉ đành đưa mắt đi ra ngoài cửa sổ. "Sếp này, em có chuyện muốn nói ạ." Phúc đang lái xe thì lên tiếng. "Em nói đi." "À, bạn em tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng chưa đi làm, cũng chưa có kinh nghiệm gì cả. Bây giờ muốn tìm việc mà hiện công ty mình cũng tuyển nhân viên ấy. Em muốn hỏi sếp cho bạn em cơ hội được không ạ?" Phúc đưa mắt nhìn Anty, còn cô lúc này đang nhìn ra ngoài cửa kính. "Đừng nói người bạn cô nói là Anty nhá." Tôi nghe anh ta nói tên mình thì tôi nhìn qua Phượng. "Chuyện gì có tao trong đó thế mày?" "Tao đang xin sếp xin việc cho mày đấy." "Thôi thôi, kỳ lắm mày." "Có gì đâu, sếp tao gần gũi chứ không có, mày cứ yên tâm." "À, sếp ơi đúng đấy ạ, Anty tốt nghiệp loại giỏi đấy sếp." "Vậy cô kêu cô ấy đem hồ sơ đến nộp phỏng vấn đi." "Vâng ạ, em cảm ơn sếp." Phượng vui mừng nhìn tôi. "Thấy chưa, tao nói sếp tao rất dễ mà." Tôi nghe vậy chỉ biết cười gượng cho qua. Không nghĩ tôi với anh ta có duyên đến như vậy. Đưa chúng tôi về đến chung cư, anh lái xe ra về. Do hai đứa có rượu trong người nên vào nhà mạnh ai nấy ngủ. Hôm nay tôi đến công ty của Phượng nộp hồ sơ. Tôi dậy sớm làm cá nhân vệ sinh xong xuôi. Tôi chọn chiếc váy đơn giản thanh lịch. Đồ này hôm qua cái Phượng chọn cho tôi. Xong hết tôi định đi ra ngoài thì điện thoại reo lên. Nhìn đến là số của chồng. Dù không hề muốn nghe nhưng tôi bắt máy. "Alo." "Đơn ly hôn tôi ký rồi đấy, chỉ còn chờ cô thôi." "Anh gửi sang cho tôi nhắn địa chỉ cho anh nhé. Ký xong tôi nộp luôn cho tòa." Ừ, vậy cũng được. Tắt máy xong, tôi nhắn địa chỉ cho anh ta, sau đó cầm túi sách đi ra ngoài. Mày ăn sáng đi, rồi cùng tao đến công ty luôn. Hôm qua uống nhiều quá, giờ còn đau đầu. Mà may ghê, không nghĩ gặp sếp ở quán bar nhở. Mà sao mày với sếp biết nhau thế à? Tôi kể cho Phượng nghe chuyện mình va vào xe của anh ta. Mày và sếp tính ra duyên phết. Sếp tao là người đàn ông tốt thành đạt, quan trọng độc thân đấy. Hay là tính đi. Mày linh tinh gì thế? Tao với anh ta có cái gì mà tính? Huống gì tao là gái có chồng. Linh tinh cái gì? Thời đại nào rồi mà còn lo mấy chuyện đấy. Thôi thôi thôi, lo ăn đi, không trễ bây giờ. Ăn xong tôi với Phượng đến công ty. Đến nơi tôi thấy công ty nó lớn thế nào. Giờ tao đưa mày vào, rồi mày đến chỗ nộp hồ sơ nhá. Ui, công nhận công ty mày lớn thế. Tao hồi hộp quá mẹ ạ. Có cái gì mà hồi hộp, cứ bình tĩnh đi. Hôm qua sếp nói thế, chắc chắn nhận mày thôi. Nào, đi vào trong thôi. Tôi theo Phượng vào sảnh. Nó đi hỏi nơi nộp hồ sơ xong thì chỉ cho tôi đi vào chỗ làm. Chỉ có một mình theo vào thang máy như lời nó chỉ, tôi tìm đến phòng nhận hồ sơ. Tôi tưởng hôm khác sẽ phỏng vấn, không ngờ người ta bảo ở lại chờ phỏng vấn luôn. Ngoài tôi ra vẫn có vài người đến ứng tuyển nữa. Nhìn họ ai cũng còn trẻ. Lúc này tôi nhớ đến ngày xưa, nếu không vì yêu mà bước vội vào con đường hôn nhân, có lẽ tôi bây giờ cũng như họ. Chờ một lúc người khác đến dẫn chúng tôi đến nơi phỏng vấn. Mời cô An Thi. Nghe gọi tên mình tôi căng thẳng lắm. Hít sâu một hơi tôi lấy bình tĩnh đi vào. Vừa vào chạm ngay anh ta, tôi liền cúi đầu. Dạ tôi 27 tuổi, tôi nghiệp đại học kinh tế ạ. Tại sao đến giờ cô mới đi xin việc? Tôi có hoàn cảnh nên không lựa chọn được. Đến bây giờ tôi nhận ra mình đã phí phạm thời gian quý giá, cho nên tôi muốn bắt đầu lại cũng chưa là muộn ạ. Nhưng cô chưa có kinh nghiệm, cô lấy gì để tôi tin và nhận cô vào làm ở công ty? Tôi biết mình không có kinh nghiệm, nhưng tôi cố gắng và chịu học hỏi. Tôi tin mình có thể làm tốt. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội. Ý giám đốc, tôi được nhận rồi ạ. Ừ, ngày mai cô đến công ty bắt đầu nhận việc nhé. Tôi vô cùng mừng rỡ, không nghĩ mình vừa qua màn phỏng vấn nhanh như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đối với tôi, chỉ cần chịu cố gắng tôi sẽ cho cơ hội. Nghe anh ta nói vậy, tôi có cách nhìn khác hẳn. Hèn gì anh ta có thể làm một giám đốc quản lý cả công ty lớn như vậy. Sau khi rời khỏi công ty, vì muốn ăn mừng tôi định đi mua thức ăn về làm bữa xem như cảm ơn Phượng. Vì muốn tạo bất ngờ tôi không gọi cho nó hay chuyện mình đã được vào nhận làm. Tôi ghé đến chợ chọn những món mà cần xong rồi về. Phượng đúng là chu đáo, lúc sáng cũng đưa tiền cho tôi. Đã ở nhờ nó nên tôi đâu thể nhận tiền nó chứ. Dù từ chối nhưng nó một hai bắt tôi giữ lấy để tiêu. Cuối cùng không thể làm gì được, tôi đành nhận xem như làm mượn. Sau này nếu có lương rồi tôi nhất định gửi lại nó. Về đến nhà, tôi đem đồ ăn ra nấu. Xong hết thì đến gần buổi trưa. Sáng Phượng có nói trưa sẽ về. Tôi dọn sẵn trên bàn rồi dọn dẹp nhà cửa. Lúc này chuông cửa reo lên. Tôi mở ra xem thì là người lạ. Cho hỏi ở đây có ai tên An Thi không? An Thi là tôi, anh tìm tôi có việc gì không? Có người gửi cho cô, phiền cô xác nhận dùm. Tôi ký xong thì nhận lấy phong thư. Đóng cửa lại tôi đến sofa ngồi xuống mở ra xem. Bên trong là đơn ly dị. Mới hồi sáng thôi, anh ta gửi ngay đến rồi. Chắc là gấp rút để rước cô nhân tình của anh ta về đây. Tôi cũng không còn vương vấn gì. Có chăng chỉ thấy tiếc nuối khoảng thời gian đã qua. Chỉ đối với người đàn ông phản bội, trái tim tôi khô cằn cảm xúc rồi. Tôi nhanh chóng lấy giấy ký tên mình vào. Này, mày làm gì thế? Đúng lúc ấy nhìn thấy Phượng về, tôi cầm tờ đơn lên. Giấy ly hôn, tao mới ký xong. Mày đi gặp anh ta đấy à? Không, lúc sáng anh ta gọi điện, tao cho địa chỉ ở đây, rồi anh ta gửi đơn đến để tao ký. Chứ tao cũng không muốn gặp lại con người đó. Thế giờ mày tính sao? Thì tao đem ra tòa giải quyết càng sớm càng tốt. Mà có lẽ anh ta cũng nôn nóng, muốn đưa nhân tình về nhà lắm rồi. Ừ, mày tính vậy là đúng đấy. Thế chuyện phỏng vấn sao rồi? Mày đoán thử đi. Này, có phải qua rồi đúng không? Sao mày biết? Tao có tay trong, nên mày giấu tao cũng không có được đâu. Công nhận mày hay thật đấy. Đúng là tao đã qua được rồi, được nhận vào làm rồi đấy. Ok, xin chúc mừng mày. Tất cả nhờ mày hết thôi. Tao không biết phải làm gì để cảm ơn mày nữa. Phượng ạ, mày, chính mày cho tao một cuộc sống mới đấy. Lại thế nữa rồi. Tao đói quá, Giờ chỉ cần có bữa cơm no bụng là được. Tao nấu xong rồi, đợi mày về nữa thôi đấy. Thế thì chờ gì nữa, ăn thôi. Tôi và Phượng cùng nhau vào trong. Vừa thấy bàn ăn, nó nói: Wow, sao thịnh soạn thế này á? Thì tao làm để ăn mừng mà. Ui, thế này phải thêm rượu nữa mới đủ bộ. Thế chiều nay mày không đi làm à? Có chứ, tao giỡn thôi, chứ hôm qua uống giờ đầu còn lâng lâng ấy. Tôi với nó cùng nhau phá lên cười, sau đó cùng nhau ăn cơm. Mới đó đến giờ, Phượng còn phải đi làm, tôi thì mang đơn đi nộp cho xong. Hôm sau tôi đến công ty nhận việc, tôi được sắp xếp làm chung với Phượng, có nó nên tôi thấy cũng bớt lo lắng hơn. Phượng chỉ dạy cho tôi rất nhiệt tình, nên rất nhanh chóng tôi nắm bắt được công việc. Rất nhanh đến giờ nghỉ trưa, hai chúng tôi xuống căng tin để ăn. Công ty lớn nên đãi ngộ nhân viên tốt lắm, đồ ăn cũng ngon. Ăn xong thì chúng tôi lại về phòng làm việc. Mẹ đã quen chưa? Ừ, cũng nhờ mày. Lúc ăn cơm ta không thấy giám đốc ăn nhỉ? Này, mới đó đã nhỡ sếp rồi à? Mày nói gì thế? Chẳng qua không thấy nên tao hỏi thôi mà. À, giám đốc nên đâu thể ăn cùng nhân viên bọn mình. Đồ ăn của sếp có người chuẩn bị riêng mà. Tôi gật đầu như đã hiểu. Do là nhân viên mới nên tôi không nghỉ trưa mà tiếp tục làm việc. Tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn. Tan làm, Phượng nói có hẹn nên bảo tôi về trước. Thấy thái độ vui vẻ của nó, tôi đoán là chắc đi hẹn hò đây. Tôi rời khỏi công ty, đang định đón taxi về thì giọng nói quen vang lên phía sau. Cô về nhà đây à? Quay lại thì là thấy sếp. Ơ, giám đốc. Đang giờ làm rồi, không cần gọi tôi là giám đốc. Sẵn đây tôi cho cô quá giang. Dạ thôi ạ, như vậy phiền giám đốc lắm. Cô quên tôi nói gì rồi à? Đây đâu phải lần đầu tôi cho cô quá giang. Cô ngại gì chứ? À vâng, vậy cảm ơn anh ạ. Xém tí tôi quên. Bắt gặp đôi mày nhíu lại của sếp, tôi nhanh chóng đổi lại. Lên xe đi. Vốn định ngồi phía sau, nhưng sếp mở ghế bên cạnh ra, cho nên tôi đành phải bước lên ngồi. Sau đó sếp mở cửa ngồi vào rồi khởi động xe chạy đi. Từ khi lên xe, tôi gần như im lặng. Lúc này sếp mới lên tiếng. Cô đã quen công việc chưa? Dạ cũng quen rồi ạ. Ừ, chỉ cần cố gắng là được. Dạ tôi biết là bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn người khác, mà cũng thực sự cảm ơn anh cho tôi cơ hội. Cô đừng đánh giá thấp bản thân mình. Nhìn cô bây giờ khác hẳn lần đầu tôi gặp cô đấy. Dạ, khác là sao ạ? À, nhìn cô bây giờ đẹp hơn. Được khen như vậy tôi hơi mắc cỡ, đỏ bừng mặt lên. Vậy ạ? Lúc này xe dừng trước chung cư, tôi mở cửa đi xuống, không quên nói. Thực sự cảm ơn anh ạ. Cô không định mời tôi lên uống ly nước à? Nghe lời đề nghị của sếp, tôi không biết phải làm sao. Phượng thì chưa về, chỉ có mỗi mình tôi, mà sếp thì là đàn ông nữa. Tôi đùa thôi, cô lên nhà đi. Nói xong sếp lái xe đi mất. Tôi không biết khi nãy có phải mình hơi kỳ quá không. Dù gì sếp như người có ơn với tôi. Thôi thì để dịp khác tôi mời sếp bữa cơm xem như cảm ơn vậy. Tôi lên nhà tắm rửa, chỉ có mình tôi nên tôi biếng nấu ăn. Tôi nấu tạm gói mì cho xong bữa, sau đó vào phòng tiếp tục xem lại công việc. Đến tầm 10 giờ chưa thấy Phượng về, tôi buồn ngủ nên đi ngủ trước. Bởi đó tôi làm được một tuần. Hôm nay tôi xin nghỉ buổi sáng để đến tòa giải quyết chuyện ly hôn. Tôi thì đi có một mình, còn anh ta đi cùng người phụ nữ đó. Nhưng vào tòa chỉ có tôi và anh ta, cô ta thì ở ngoài đợi. Tôi thấy ánh mắt của anh ta cứ nhìn tôi, hẳn là nhìn tôi thay đổi so với trước mà. Cuối cùng chuyện ly hôn xong, từ nay tôi và anh ta không liên quan tới nhau nữa. Lúc ra khỏi tòa, tự nhiên anh ta gọi tôi. An Thi. Anh gọi tôi làm gì? Giữa tôi với anh không có liên quan gì đến nhau. Anh có thể đón người tình của mình về nhà ở rồi đấy. Có cả anh nữa, hẳn mẹ anh cũng vui lắm đấy. Em đừng nói thế. Không phải vậy, tôi nói thế nào? Anh biết anh có lỗi với em. Anh thấy những lời mình nói có buồn nôn không? Anh hãy nhanh nhanh đến với nhân tình của mình đi. Cô ta đang đợi anh kia kìa. Không gặp em một thời gian ngắn, bây giờ nhìn em khác quá. Ai giờ cũng phải thay đổi mà. Như anh vậy thôi. Còn tôi thì là thay đổi hơi muộn. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy mình còn may mắn. Chúc anh hạnh phúc với gia đình mới nhé. Cô ly dị với anh Tuấn rồi, sao cô còn muốn dây dưa vậy? Tôi nhìn đến người phụ nữ đó, tôi nở nụ cười. Cô nghĩ sao mà nói tôi dây dưa? Tôi ăn mừng còn không kịp đấy. Đồ bỏ đi, tôi không bao giờ nhặt lại. Cô cứ yên tâm đi, tôi đi trước đây. Hân thấy Tuấn đừng nói chuyện với vợ trước thì khó chịu ra mặt. Cô ta không nghĩ vợ của anh đáp lại mình như vậy. Cô có chút bực tức nói. Anh xem, cô ta nói em như vậy đấy. Tuấn thấy An Thi bây giờ thay đổi đẹp hơn trước. Anh ta có chút hối hận. Em thôi đi, tại em kiếm chuyện trước mà. Anh nói vậy với em đấy à? Em kiếm chuyện gì đâu? Hay giờ anh thấy em có thai xấu xí, còn vợ cũ thì xinh đẹp nên tiếc. Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, anh mệt quá, đi về thôi. Tuấn nói xong thì đi một hơi đến xe. Hân liền đuổi theo. Tuấn, anh đợi em với. Cuộc sống sau đấy của tôi trôi qua một cách yên bình. Tôi vẫn đi làm, bởi đó tôi làm được 3 tháng rồi. Công việc của tôi cũng thành thạo. Một phần tôi ham học hỏi và cố gắng, phần nữa nhờ sự giúp đỡ của Phượng. Tôi vẫn ở cùng nó. Hai chúng tôi sau thời gian đi làm thì vào những ngày cuối tuần đi ăn uống, xem phim, mua sắm. Tôi thấy cuộc sống của mình hiện tại tốt quá, rất thoải mái nữa. Bây giờ tôi có tiền gửi về cho cha mẹ. Hai người hỏi thì tôi nói làm thêm. Riêng chuyện ly dị tôi vẫn giấu mà chưa nói với hai người. Còn về chuyện chồng cũ, đáng lý tôi không muốn để tâm làm gì. Nhưng người phụ nữ kia gửi thiệp mời đám cưới đến cho tôi. Hai người họ tổ chức vào chủ nhật tuần sau ở một nhà hàng. Tôi định không đi, nhưng Phượng bảo tôi đến đó cho họ thấy. Tôi biết rõ mục đích của người phụ nữ ấy. Đúng là tiểu tam dỡ lên tầm cao mới, cướp chồng người mà còn lấy làm hãnh diện, muốn tôi đến để lên mặt với tôi đây. Nhưng tôi đây không phải như trước nữa rồi. Phượng nói đúng, nếu họ mời tôi không đến sẽ nghĩ tôi sợ, vì vậy tôi càng phải đến cho họ thấy. Tranh thủ tan ca, tôi đi mua sắm trang phục để mặc dự lễ cưới của hai người họ. Hôm nay Phượng xin nghỉ để về nhà người yêu ra mắt. Người nó quen là một bác sĩ, anh ta có đôi lần đến chơi. Tôi thấy hai người xứng lắm. Anh ta quan tâm lo lắng cho Phượng, tôi cũng mừng cho nó. Anh ta ở cùng quê Đồng Nai với Phượng, biết được cả hai là bạn học với nhau hồi cấp 3. Vậy mà đến giờ hai người mới gặp lại rồi yêu nhau. Duyên phận đúng là khó mà nói trước được. Tôi muốn sắm chiếc xe để tiện đi làm, nhưng Phượng bảo cứ đi chung với nó, cho nên tôi hôm nay phải tự bắt taxi đi. Đang đứng đón xe, thấy Phúc đi đến. Tôi cố tình né tránh anh, vậy mà vẫn không khỏi. Đáng lẽ mọi chuyện không có gì, tôi vẫn sẽ xem anh như người sếp, người bạn. Nhưng tất cả thay đổi vào 3 ngày trước. Vốn tôi làm công việc văn phòng, chứ không phải thư ký hay trợ lý của giám đốc. Vậy mà đi công tác ở Nha Trang, anh kêu tôi đi cùng. Tôi nói không phải nhiệm vụ của mình, thì Phúc bảo dự án này liên quan nhiệm vụ của tôi nên mới kêu tôi đi. Nghe thế tôi không có lý do để từ chối. Hơn hết tôi là nhân viên, sao dám trái ý sếp. Sáng hôm sau, Phúc qua chung cư đón tôi ra sân bay. Tôi không hề suy nghĩ gì, cho là công việc thôi. Nhưng khi đến nơi nhận phòng khách sạn, tôi mới biết mình phải chung phòng với Phúc. Tôi hỏi thì được biết là do hết phòng. Một người phụ nữ như tôi sao chung phòng với anh ta được. Tôi có ý từ chối rồi tìm khách sạn khác. Hay chúng ta tìm khách sạn khác đi ạ? Ở đây chắc không chỉ có một cái đâu. Đúng là không phải chỉ có một cái, nhưng đang vào cao điểm du lịch, nếu không đặt trước thì rất khó có phòng. Em yên tâm đi, phòng này phòng đôi nên sẽ có 2 giường mà. Tôi nghe thế cũng yên tâm, mà ký hợp đồng xong rồi về luôn chứ không ở lâu, cho nên tôi đành đồng ý. Sau đó chúng tôi mang hành lý lên phòng. Đúng là bên trong có 2 cái giường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi nào mình đi gặp đối tác vậy ạ? Tối nay em ạ, vẫn còn nhiều thời gian, em cứ đi dạo tham quan đi. Dạ thôi, tôi làm biếng lắm, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi ạ. Ừ, em ngủ đi cho khỏe, tối nay cùng tôi đi gặp đối tác. Vâng, mà giờ này anh làm gì ạ? Tôi xem lại chút tư liệu thôi. Nghe vậy tôi không quan tâm mà leo lên giường nằm. Có lẽ vì lo lắng đêm qua tôi mất ngủ, thêm ngồi máy bay nữa tôi có chút mệt mỏi. Hoàng Phúc xem tư liệu một lát, quay qua thấy An Thi ngủ ngon lành. Anh bước đến nhìn gương mặt trắng hồng đang say ngủ của cô. Thời gian dài tiếp xúc, chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của cô dần chiếm hết mọi cảm xúc trong trái tim anh. Đã ngoài 30, cũng là người đàn ông thành đạt, nhưng anh chưa có mối tình vắt tai. Không phải anh kén chọn, chỉ do duyên phận chưa đến. Chỉ khi gặp An Thi, anh mới cảm nhận trái tim mình tổn thương. Đôi lần muốn bày tỏ với cô, nhưng anh không có cơ hội. Vì vậy trong đợt công tác này, anh cố tình để cô đi cùng mục đích muốn tỏ rõ lòng mình với cô. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy trời xế chiều. Nhìn quanh không thấy Hoàng Phúc đâu nữa. Tôi bước xuống giường rồi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó đi ra khỏi phòng. xuống đến sảnh khách sạn để xem anh ta có không, nhưng cũng không có. Vì vậy tôi đi ra ngoài dạo luôn. Chắc anh ta đi đâu lát sẽ về, vì tối còn đi gặp đối tác nữa. Ở đây bao quanh là biển, chiều gió thổi mang theo vị mặn đặc trưng của xứ biển cùng tiếng sóng vỗ. Tôi thấy yên bình thật đấy. Ở phía cuối chân trời, hoàng hôn dần dần buông xuống, sắc cam vô cùng rực rỡ. Tôi dang rộng tay tận hưởng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mới có thời gian cảm nhận những thứ xung quanh mình. Trước kia đầu tóc rối bù cùng với nồi niêu xong chảo mà. Bất ngờ một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau. Giật mình tôi quay lại, thấy là Hoàng Phúc. Giây phút đối diện gương mặt anh, trái tim tôi đập nhanh. Tôi nhanh chóng rời khỏi anh. Sao anh biết tôi ở đây ạ? Tôi ra ngoài có chút việc, trở về không thì em đâu. Hỏi Lệ Tân thì biết em ra ngoài. Đoán là em ở đây, mà không ngờ lại đúng đấy. À, tôi thấy buồn nên ra đây đi dạo. Thôi chúng ta vào đi, cũng gần tối rồi ạ. Chưa đến giờ gặp đối tác đâu. Cảnh trước mắt đẹp thế kia, không ngắm thì phí lắm. Tôi không nghĩ là đàn ông mà Hoàng Phúc có tâm hồn lãng mạn như vậy. Anh cũng thích hoàng hôn à? Ừ, đẹp mà. Cái đẹp thì luôn luôn cần người biết chiêm ngưỡng. Giống như nghệ sĩ cần có khán giả ấy. Đúng rồi. Và con người thì cần có tình yêu. Tôi nghe lời đó của Phúc thì im lặng, đưa mắt nhìn phía xa xăm mênh mông của biển cả. Anthy, sao em cứ né tránh tôi thế? Anh nói vậy là sao? Sao tôi phải né tránh anh? Em thừa hiểu tình cảm tôi dành cho em mà. Đúng là tôi nhìn ra, nhưng người phụ nữ từng có một đời chồng như tôi sao xứng với tình yêu của anh. Anh là người tốt lại thành đạt, là giám đốc công ty lớn. Với người như anh, có khối người xứng đáng với anh hơn tôi. Tôi cứ tưởng trái tim mình chai dần cảm xúc. Từ sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, tôi mất đi niềm tin với tình yêu. Nhưng ở Phúc, anh tạo cho tôi sự tin tưởng, hơn hết là sự quan tâm chăm sóc của anh. Có lần tôi sốt mà Phượng về quê, khi đó Phúc gọi cho tôi nhưng không được, rồi anh đến tận nhà để tìm. Biết tôi sốt, anh đi mua thuốc nấu cháo cho tôi ăn. Vì không yên tâm tôi ở nhà một mình, anh ở lại canh chừng tôi. Nhìn anh tất bật mà tôi không khỏi cảm động. Những thứ trước giờ ngoài ba mẹ ra, chưa ai làm cho tôi dù là chồng trước. Tôi biết trái tim mình rung động, nhưng tôi biết rõ khoảng cách của chúng tôi. Giữa tôi và anh, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hãy nhìn tôi đi thì à? Nói cho tôi biết, em có tình cảm với tôi đúng không? Hoàng Phúc, anh đừng tự suy đoán, tôi không yêu anh. Mà anh có biết quá khứ của tôi không? Sao lại nói yêu tôi chứ? Em cũng nói là quá khứ thì nó đâu quan trọng. Anh chỉ cần hiện tại và tương lai thôi. Vậy nếu tôi nói tôi từng có một đời chồng thì sao? Tôi thấy Hoàng Phúc nghe xong thì im lặng. Tôi đã nói rõ, khi biết rõ về tôi, anh làm sao có thể được? Nói xong tôi nhanh chóng trở về khách sạn. Không biết sao đã hiểu rõ ngay từ đầu, nhưng lòng tôi lại đau như vậy. Nước mắt cũng tuôn rơi. Hoàng Phúc bừng tỉnh thì Anthy đi mất. Không phải anh chê bai cô, chỉ là anh không ngờ những chuyện cô đã trải qua. Anh nghĩ có lẽ cô hiểu lầm anh, lòng cô sẽ càng khép chặt lại hơn. Phúc không biết quá khứ của cô thế nào, anh chỉ biết anh yêu cô, tự hứa sẽ chăm sóc cô, chắp vá những vết thương lòng cho cô. Tôi trở về phòng rất muốn trở lại Sài Gòn ngay, vì tôi không muốn thấy Hoàng Phúc. Nhưng vì công việc chưa xong tôi không thể về được. Khóc một lúc, tôi cố kìm lại tâm trạng mà vào phòng tắm rửa mặt. Lúc trở ra thì Hoàng Phúc vừa bước vào. Thì à, em hiểu lầm tôi rồi. Tôi làm như không có chuyện gì. Dạ, đến giờ gặp đối tác chưa ạ? Gần đến rồi. Vâng, vậy thì đi thôi. Nói xong tôi đi ra trước, Hoàng Phúc cũng đi theo sau. Chúng tôi gặp đối tác ở một nhà hàng gần đó. Đa số do Hoàng Phúc bàn bạc, tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Sau khi ký kết xong, đối tác cố ý muốn mời chúng tôi ăn cơm. Không thể từ chối, Hoàng Phúc đồng ý luôn. Lúc này đối tác có nhã ý mời rượu. Theo phép xã giao, tôi cũng uống, dù bản thân tôi không uống được nhiều. Không biết do tâm trạng hay sao, sau khi uống xong, tôi lại càng muốn uống nữa. Dù Hoàng Phúc bên cạnh có ngăn cản, tôi vẫn muốn uống. Em uống ít thôi, rượu này mạnh đấy. Tôi mặc kệ phớt lờ lời anh nói. Chẳng bao lâu tôi say không biết gì cả. Tôi không biết sao mình về được khách sạn nữa. Phúc thấy An thì say thì xin phép đưa cô về. Trong cơn say cô vừa nói vừa khóc. Tôi biết mà, tôi làm sao dám trèo cao đâu. Hoàng Phúc đưa tay lau nước mắt cho cô. Thôi nào, tôi cho phép em trèo cao. Sau đó anh đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, rồi anh vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cô. Sau khi xong, anh định đi dọn dẹp, bất ngờ cô nắm tay anh, rồi kéo ngã anh xuống đè lên người cô. An Thi trong cơn say sờ lấy hai bên má của Hoàng Phúc. Giây phút đó anh không kiềm chế được, anh hôn lên đôi môi cô. Rồi sau đó hai người quấn lấy nhau. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi giật mình khi thấy Hoàng Phúc nằm kế bên. Có linh cảm không hay, tôi thấy mình, trời đất ơi, chuyện gì thế này? Tôi mơ hồ đoán ra chuyện gì rồi. Tôi nhớ lại hôm qua mình uống nhiều quá. Không ngờ khi say lại xảy ra cái chuyện thế này à? Tôi nhanh chóng bước xuống giường rồi gom đồ vào nhà tắm. Nhớ lúc Hoàng Phúc đang ngủ, tôi sửa soạn đồ về Sài Gòn trước. Từ cái hôm ở Nha Trang, tôi gần như không gặp Hoàng Phúc. Không ngờ hôm nay tránh không được. Em định trốn tôi đến bao giờ đây? 3 ngày qua tôi không gặp em là để em suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì chứ? Suy nghĩ về tình cảm của chúng ta. Chẳng phải tôi nói rõ rồi à? Tôi mặc kệ quá khứ của em thế nào, dù em có đời chồng thì sao, tôi chỉ biết tôi yêu em thôi. Thật sự anh không để tâm à? Anh không sợ mọi người dị nghị à? Tôi sống cho tôi đâu sống cho người khác mà phải để tâm người ta. An Thi, em đừng mặc cảm nữa được không? Hãy sống thật với trái tim của mình chứ. Tôi cảm động trước tình cảm của Hoàng Phúc dành cho mình. Mấy ngày qua tôi nghĩ nhiều lắm, có lẽ tôi nên sống đúng theo trái tim mình. Từng đổ vỡ nên tôi sợ, nhưng chính anh cho tôi cảm giác an toàn. Hơn hết, không gặp anh tôi cảm thấy nhớ lắm. Tôi mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh. Anh không chê em thật à? Ngốc quá, em vừa đẹp vừa giỏi, anh chê cái gì được? Anh biết ý em mà. Nào, chuyện cũ chúng ta bỏ qua, giờ mình chỉ lo chuyện của mình thôi. Lo gì? Anh muốn ra mắt gia đình vợ chứ sao? Tôi yêu anh, nhưng chuyện anh nói tôi nghĩ để sau, vì ba mẹ tôi bây giờ chưa biết tôi đã ly dị. Anh à, để sau được không ạ? Anh nói để em biết anh thật lòng với em, anh sẽ đợi để khi nào em cảm thấy thích hợp. Vâng, em cảm ơn anh. Giờ em định đi đâu, anh đưa em đi. Tôi mới kể anh nghe về việc tham dự lễ cưới của chồng cũ. Anh nghe xong thì bảo sẽ đưa tôi đi. Thấy anh kiên quyết nên tôi đành đồng ý. Sau đó anh chở tôi đến một cửa hàng mua sắm trang phục. Chính tay anh lựa đồ cho tôi. Một chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu dáng đơn giản với cổ chữ V, cùng đính hạt ngọc trai ở eo. Vừa nhìn cái này tôi đã ưng ngay rồi. Em vào thử đi. Tôi vào bên trong thử đồ. Mặc vào xong tôi có chút không quen. Lúc này nhìn trên tem váy, tôi thấy nó đắt bằng gần tháng lương của tôi. Thấy vậy tôi định không mua, nhưng anh đã lựa rồi nên vậy cũng kỳ. Để anh ra xem thế nào, rồi tôi viện cớ là không thích. Bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt anh nhìn phía mình, tôi hơi ngại mà đỏ mặt lên. Anh thấy nó sao? Chắc không hợp với em. Anh thấy đẹp lắm, rất rất đẹp. Mình lấy chiếc váy này đi. Nhưng... Tôi lấy chiếc này nhá, thanh toán cho tôi. Chưa kịp nói, anh kêu nhân viên gói lại. Tự dưng đi mua đồ cho mình mà để anh trả tiền, tôi ngại quá. Dù chúng tôi yêu nhau, nhưng cũng không vì vậy tôi tùy ý nhận của anh được. Thôi, để em gửi tiền lại cho anh. Chứ vài em mua sao để anh trả? Nào, giữa anh với em có cái gì nữa mà ngại. Xem như quà anh tặng em nhận để anh vui nhá. Anh nói vậy tôi cũng không từ chối. Có gì tôi sẽ nhân dịp nào đấy tặng lại anh. Nhận lấy đồ từ nhân viên bán hàng rồi anh đưa tôi đi ăn. Anh muốn vào nhà hàng, nhưng tôi bảo thích ăn vỉa hè hơn. Vì vậy tôi đưa anh vào quán cháo vịt ven đường để ăn. Anh kéo ghế cho tôi ngồi rồi gọi hai tô cháo. Lúc này đây anh lấy giấy lau chùi đũa muỗng. Tôi nhìn anh hỏi, anh có bao giờ ăn ở những nơi thế này chưa? Không những chỉ ăn mà còn ăn nhiều nữa đằng khác. Em tưởng người như anh chỉ thích ăn nhà hàng sang trọng chứ. Người như anh là sao? Thì giám đốc ấy. Giám đốc thì có sao đâu, ăn những nơi như này anh thấy ngon và thoải mái mà. Ừ, anh nói đúng. Bởi vậy lúc nãy anh muốn vào nhà hàng em cản anh đấy. Chủ quán mang ra hai tô cháo nóng hổi thơm phức cùng với đĩa thịt vịt và gỏi rau nhìn bắt mắt lắm. Tôi hít hà. Wow, thơm quá. Em ăn đi. Tôi và anh cùng nhau ăn. Anh gắp thịt đưa cho tôi, còn anh chỉ ăn cháo với gỏi. Anh ăn đi. Sao lại gắp cho em hoài vậy? Cho em ăn để em mập, chứ em ốm quá. Ốm đẹp mà. Không, anh thích người yêu mình có da có thịt một xíu, như thế mới đáng yêu, chứ gầy trơ xương không có gì hấp dẫn. Tôi nghe anh nói thì tôi phì cười. Gu của sếp khác người thật đấy. Kệ anh. Lúc anh đưa tay chạm vào mặt, tôi có chút ngây người. Mặt em bị dính này, để anh lấy cho. À, cảm ơn anh. Ăn xong, tôi và anh đi dạo thêm một lúc. Anh nắm tay tôi, bàn tay anh ấm áp biết bao. Tôi khẽ ngước nhìn anh, so với anh tôi thấp hơn một cái đầu. Không biết ở bên cạnh anh sao tôi thấy thoải mái, bình yên quá. Bờ vai anh vững chãi cho tôi dựa vào. Đi một lúc hơi mỏi chân, tôi bảo anh để ghế đá gần đó ngồi xuống. Hôm nay bầu trời rất đẹp vì có nhiều sao. Em nhìn gì đấy? Em đang ngắm sao. Anh thấy hai ngôi sao phía đó không? Người ta gọi là sao ngưu lang chức nữ. Hai người yêu nhau mà bị chia cách. Một năm chỉ gặp nhau có một lần thôi đấy. Chuyện đấy em tin ư? Tin mà. Lúc này anh nắm tay tôi. An Thi, anh biết em từng tổn thương, nhưng tin ở anh nhé. Anh hứa cho em hạnh phúc, sẽ không để em buồn đâu. Em tin anh không? Tôi nhìn vào mắt anh, từ bên trong có một sự tin tưởng. Ừ. An Thi, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi và anh nhìn nhau, sau đó anh áp đôi môi đặt lên môi tôi. Tôi cũng đáp trả lại anh bằng tất cả tình yêu. Về đêm gió lạnh thổi, nhưng ở bên anh tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Mới đó đến chủ nhật, trong thiệp mời có ghi 10 giờ. Sau khi ăn sáng xong, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi đi phơi đồ. Lúc này có điện thoại tới. Em nghe đây. Chuẩn bị đi, anh qua đón em nhé. Vâng. Này này này, gì mà mới sáng cười tươi thế? Chắc sếp gọi à? Đúng là tao nói không sai mà. Tôi nhìn Phượng. Mày trêu tao đấy à? Trêu cái gì? Thấy mày bây giờ vui như vậy, hạnh phúc như vậy, tao đây cũng mừng cho mày. Cảm ơn mày nhé. Mà sếp với mày đi đến tiệc cưới à? Ừ, tao định đi một mình, nhưng anh ấy muốn đi cùng. Tao thấy sếp đi với mày cũng hay mà, để cho thằng chồng cũ của mày sáng mắt ra. Chuyện đã qua rồi, tôi không cố chấp nữa. Giờ may mắn có được anh, có được hạnh phúc, nên đối với chồng cũ, tôi thấy rằng không liên quan gì cả. Sau đó tôi sửa soạn đồ, Phượng trang điểm cho tôi. Tay nghề của nó chẳng khác gì người chuyên nghiệp cả. Qua tay nó chưa đầy nửa tiếng, trang điểm làm tóc tôi thành một người khác rồi. Tao á, sẽ cho chồng mày với cả người phụ nữ kia lác mắt luôn. Tôi nghe thế chỉ cười. Xong hết thì anh đến. Tạm biệt Phượng xong, chúng tôi đến thẳng nhà hàng. Đến nơi tôi khoác lấy tay anh, tự tin đi vào trong. Ở cửa là Tuấn và cô vợ đang đón khách khứa. Thấy tôi, cô ta nở nụ cười đắc ý, còn Tuấn nhìn tôi chăm chăm. Tôi và anh đi đến, tôi nói, chúc mừng hai người nhé. Cô chúc thật lòng đấy à? Ừ, còn cô không tin thì tùy cô. An Thi này, người em đi cùng là... Tôi chưa kịp nói, Hoàng Phúc lên tiếng. Tôi là bạn trai An Thi. Tôi thấy Tuấn nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này mẹ chồng tôi từ trong đi ra. Đến giờ rồi, hai đứa vào trong đi. Tôi thấy bà cũng lễ phép chào. Con chào bác. Ờ, cô cũng đến nữa à? Dạ, con được mời. Không đến thì cũng kỳ ạ. Bà nhìn tôi có vẻ hơi khó chịu. Lúc mọi người chuẩn bị vào trong, một người đàn ông lạ đi vào. Hân, em định để con anh gọi người khác là ba đấy à? Anh nói gì thế hả? Tuấn lúc này mới hỏi. Anh này là ai đấy? Tôi là người yêu của Hân, cũng là ba của đứa bé. Hân, em nói đi. Anh ta nói như vậy là sao? Em... Tôi và cô ấy quen nhau một thời gian. Sau đó cô ấy gặp và quen anh thì lại muốn bỏ tôi. Lúc đó tôi mới biết cô ấy mang thai con tôi. Tôi không thể đứng nhìn con mình nhận người khác làm ba được. Đi ra đây nói chuyện đi. Tuấn nghe xong gần như suy sụp. Anh ta không ngờ mình bị lừa. Ai ăn ốc rồi bắt anh đổ vỏ thế này? Thì ra cô lừa dối tôi à? Không không, xin anh tin em, anh ta bậy đấy. Tôi thấy mẹ chồng tôi lúc này ngất xỉu. Tuấn lo lắng đỡ bà. Mẹ. Lễ cưới cũng vì thế bị hủy. Dù bà ta đối với tôi không tốt, nhưng cũng từng gọi tiếng mẹ chồng. Tôi nói anh đưa đến bệnh viện xem tình hình bà thế nào. Sau khi biết bà không sao, tôi mới yên tâm. Lúc ra về, đột nhiên Tuấn chạy theo. An Thi. Tôi nhìn anh ta. Có chuyện gì không? Anh xin lỗi đối xử với em như vậy. Anh sai rồi. Đối với tôi chuyện đấy không quan trọng nữa. Anh lo lắng chăm sóc tốt cho mẹ anh đi. Mình về thôi anh. Tôi nhìn qua Hoàng Phúc rồi nắm lấy tay anh. Với tôi bây giờ người đàn ông này mới là quan trọng nhất. Tôi nhìn bóng dáng khuất dần của An Thi. Anh ăn năn vì một phút sai lầm đánh mất đi cô. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Hôm nay tôi với Hoàng Phúc về quê thăm ba mẹ tôi. Trước đó tôi gọi báo cho ba mẹ hay, nhưng cũng không nói chuyện của chúng tôi. Ngồi trên xe, nhìn con đường quê quen thuộc mà tôi lớn lên, tôi đi học hàng ngày. Mấy năm rồi tôi chưa trở về đây. Xe dừng trước cổng, anh mở cửa cho tôi bước xuống. Tôi nhìn anh hỏi, anh sợ không? Anh cười nói, cũng có hơi sợ. Dù sao lần đầu ra mắt bố mẹ vợ mà. Ai vợ anh chứ? Thì em chứ ai. An Thi ơi, về rồi à con? Tôi nghe tiếng mẹ nhìn đến. Mẹ từ trong đi ra. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, con gái bất hiếu, giờ mới về thăm mẹ được. Mẹ cũng nhớ con lắm. Về là được rồi. Tôi ôm mẹ một lúc, rồi mẹ tôi mới nhìn sang anh. Đây là... Dạ, bạn con mẹ. Con chào bác, con tên Hoàng Phúc, bạn của An Thi. Chào cậu. Mà chồng con không về cùng con à? Mẹ này, mình vào nhà nói chuyện đi mẹ. Ừ, lo nói mẹ quên. Hai đứa vô nhà, ba con trông sáng giờ đấy. Vào nhà tôi kể cho ba mẹ nghe chuyện của tôi và Tuấn, cũng nói luôn về việc tôi và Hoàng Phúc quen nhau. Ba mẹ không trách mà còn nói, không ngờ con gái ba chịu khổ như vậy. Con ơi, mọi chuyện qua hết rồi, bây giờ chẳng phải rất tốt à con? Ba tôi lúc này quay sang nhìn Hoàng Phúc. Cậu cũng biết chuyện của An Thi rồi đấy. Tôi muốn biết cậu có chắc chắn cho con gái tôi hạnh phúc không? Con bé nó khổ nhiều rồi, tôi không muốn nó khổ nữa đâu. Con hứa với bác, con yêu thương An Thi cả đời. Được rồi, vì lời nói của cậu, tôi giao con gái tôi cho cậu. Vâng, cảm ơn bác ạ. Được ba mẹ đồng ý chuyện của tôi và anh, chúng tôi rất vui. Sau đó tôi cùng mẹ làm cơm. Cá ba tát ở dưới hồ tôi đem đi nướng. Anh cũng lăng xăng phụ tôi. Nhìn anh xắn tay áo lên loay hoay nướng cá, tôi không nhịn được cười, vì anh dính nhọn nồi lấm lem hết khuôn mặt. Lâu rồi tôi ăn bữa cơm ngon như thế này, tuy giản dị nhưng vô cùng ấm cúng. Ăn xong tôi đem chén bát đi rửa. Lúc trở ra thì anh đứng trước sân, tôi mới đi ra. Tôi nhẹ nhàng đến bên anh. Này! Anh giật mình quay lại ôm lấy tôi. Sợ ba mẹ thấy tôi mới nói, buông em ra đi, ba mẹ thấy bây giờ. Có sao đâu, ba giao em cho anh rồi còn gì nữa. Anh thì hay rồi, chưa gì có ba mẹ đứng cùng phe. Có không phải do ba mẹ thấy anh ưu tú ư? Anh đừng có mà tự tin như thế. Qua ải ba mẹ cũng vẫn còn em nữa mà. Em á, dễ thôi. Tôi bĩu môi, sau đó tiến đến phía võng. Ở quê yên bình, không ồn ào như trên thành phố. Tôi với anh ngồi trên cái võng. Hôm nay là ngày rằm trăng rất tròn. Ba mẹ thì vừa sang nhà hàng xóm chơi, vì nghe bà hai mới từ bệnh viện về nên sang thăm. Anh định là sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ em ạ. Tôi về đây cũng có ý định này, nhưng nghe anh nói tôi xúc động lắm. Cảm ơn anh, nhưng em lo được mà. Đấy, em lại cứ thế. Anh yêu em, nên muốn làm gì đó cho ba mẹ em. Sớm muộn gì cũng là ba mẹ anh. An Thi, để anh được lo cho ba mẹ nhé. Tôi nhìn anh, người đàn ông này sao tốt với tôi vậy chứ? Tôi chẳng biết tu mấy kiếp để gặp được anh nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Này, thay vì cảm ơn, em dùng hành động đi. Hành động gì cơ? Anh không nói mà cười cười, rồi tôi hiểu ý mà thẹn thùng. Sau đó tôi hôn lên má anh. Như thế được chưa? Chưa. Dứt lời, anh hôn tôi. Dưới ánh trăng, tôi và anh say sưa trong nụ hôn ngọt ngào. Nó chứng minh cho tình yêu của tôi với anh. Tôi chẳng mong cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ cần có anh bên cạnh, cùng nhau xây đắp gia đình nhỏ hạnh phúc. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác nữa nhé.